Hai ngày sau, Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du cùng đi dạo phố ăn cơm. Hai người đã lâu không gặp, tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng vào lúc này, Thẩm Dĩnh lại nhận được điện thoại của Đào Ly Hinh. Cô vừa đặt điện thoại ở bên tai, nghe được giọng nói hoảng hốt của Đào Ly Hinh vọng ra. Dĩnh Dĩnh, không xong rồi, không thấy thằng bé đâu cả. Tay Thẩm Dĩnh vốn đang cầm đũa, vừa nghe được những lời này thì lập tức đánh rơi đũa. Cô bối rối, qua vài giây mới có phần đờ đẫn xác nhận lại. Mẹ nói gì cơ? Rõ ràng là chuyện mới xảy ra, Đào Ly Hinh cũng rất luống cuống, vừa khóc vừa nói với cô. Thằng bé, không thấy thằng bé đâu cả. Mẹ vừa dẫn Tiếu Tiếu xuống tầng đi mua bánh nướng, đang trả tiền, vừa quay đầu đã không thấy thằng bé đâu nữa. Bây giờ mẹ đang tìm ở dưới tầng, bà con cũng xuống đây rồi, con nói xem phải làm sao bây giờ. Thẩm Dĩnh hoàn toàn ngây người, vừa nghĩ tới Thẩm Tiếu không biết đi đâu, dường như cô bị ai đó đập mạnh một phát vào đầu, không biết gì nữa. Phùng Tuyết Du chú ý tới tâm trạng của cô, âm thầm nhíu mày lấy điện thoại trong tay cô. Alo, Du Du à, có phải Dĩnh Dĩnh ở cùng với con không? Giờ không thấy Thẩm Tiếu đâu cả, chuyện vừa xảy ra, dì đã nói với con bé rồi. Nhưng con phải để ý tới con bé, đừng để con bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy. Bọn dì sẽ tranh thủ tìm thằng bé về. Phùng Tuyết Du vừa nghe nói không tìm được thằng bé thì cũng sốt ruột theo, nhưng vẫn còn hơi lý trí hơn Thẩm Dĩnh. Dì không nhìn thấy thằng bé lúc nào? Chỉ mới đây thôi, cũng khoảng mười mấy phút. Bên này, Đào Ly Hinh còn chưa nói xong, Phùng Tuyết Du đã thấy bóng người trước mặt lao ra ngoài. Cô vội vàng đứng lên đuổi theo. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Cơ thể Thẩm Dĩnh dường như không còn là của mình nữa. Có hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên, cô ngây dại xông ra ngoài, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Hai người chạy thẳng đến cửa trung tâm thương mại thì Phùng Tuyết Du mới kéo cô lại được. Dĩnh Dĩnh, cậu bình tĩnh một chút đi. Lúc này Thẩm Dĩnh làm sao bình tĩnh được, trong đầu cô chỉ còn lại lời Đào Ly Hinh nói. Nhìn cô ta với đôi mắt đã đỏ hoe, không thấy Tiếu Tiếu đâu cả. Tớ biết, tớ biết. Phùng Tuyết Du vội vàng trấn an cô. Dì nói vừa mới không thấy, cũng chỉ mới mười mấy phút thôi. Chúng ta chạy tới đó trước, trên đường đi tớ sẽ bảo bạn xem video giám sát, cậu cũng suy nghĩ xem có người nào đáng ngờ không. Phùng Tuyết Du nói xong, kéo tay của cô chạy xuống hầm để xe. Với tình trạng của cô bây giờ, chắc chắn không lái xe được, cho nên cô quyết định để cho Thẩm Dĩnh ngồi vào chỗ lái phụ. Cô quay đuôi xe ra một cách tuyệt đẹp, cũng thuận tiện gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng mới nói chưa được vài câu đã cãi ầm lên. Cái gì gọi là không quá 24 giờ thì không thể lập án, đứa trẻ cũng chỉ có hơn 4 tuổi thôi, không phải là người trưởng thành. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các người chịu trách nhiệm được sao? Thẩm Dĩnh nghe vậy chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, hai tay đặt ở trên đầu gối đã lạnh giá không còn chút hơi ấm nào. Một nỗi khủng hoảng tới cực điểm lập tức dâng lên trong lòng cô. Cô thậm chí không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, ngay cả hít thở cũng bị động. Bình tĩnh, Thẩm Dĩnh. Trong lòng cô không ngừng nhắc lại, không ngừng tự nhủ, lúc này không tìm được con, cô cũng càng phải bình tĩnh. Bên kia Phùng Tuyết Du báo cảnh sát không có tác dụng, chỉ có thể tức giận cúp máy, mắng một câu với giọng điệu rất tệ. Bầu không khí trong xe rất nặng nề, tốc độ xe cũng rất nhanh, không để ý tới chuyện vượt tốc độ. Cả đoạn đường đi Phùng Tuyết Du đều đạp chân ga như không muốn sống nữa. Thẩm Dĩnh đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã hai ngày không xuất hiện trước mắt mình. Có phải là anh không? Đây là lúc thà giết lầm 10.000 chứ không thể bỏ qua 1.000. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Lục Hy và gọi tới không hề do dự. Đối phương rất nhanh đã nghe máy, giọng điệu trầm ổn. Alo, không thấy Thẩm Tiếu đâu cả. Thẩm Dĩnh dùng lời nói thẳng thắn nhất để nói cho anh biết tin tức này. Bên kia điện thoại, trong một giây, giọng nói và tiếng hít thở của người đàn ông chợt biến mất. Một giây tiếp theo lại đột nhiên trở nên nặng nề, rõ ràng là tâm trạng đè nén gần như muốn bùng phát. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe được những lời này của anh, chút hy vọng cầu may cuối cùng của Thẩm Dĩnh cũng tàn vỡ. Không phải là Lục Hy, vậy sẽ là ai dẫn đứa trẻ đi chứ? Thẩm Dĩnh không tin chuyện này vô cớ xảy ra, nhất định là người cô biết hoặc quen biết cô gây ra. Vừa rồi, đang ở dưới tầng nhà thì không thấy nữa. Thẩm Dĩnh nhớ tới lời Đào Lê Hinh nói, dây thần kinh đang căng thẳng như muốn đứt ra, khi lại mở miệng đã không nhịn được nghẹn ngào nói. Mẹ em nói chớp mắt đã không thấy đâu, bây giờ mẹ em đang tìm cùng ba em. Lục Hy nghe giọng người phụ nữ run rẩy không thành âm điệu, biết trong lòng cô bây giờ chắc chắn rất đau khổ. Anh lại không phải vậy sao? Anh vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, vừa cố trấn an cô. Em đừng hoảng hốt, không thấy con thì em càng phải bình tĩnh. Bây giờ anh sẽ chạy tới đó ngay. Mới mất tích như thế không xảy ra chuyện gì đâu. Em tin anh đi. Đây là thành phố gì, không ai có thể tổn thương con trai anh ngay trước mặt Lục Hy anh được. Từng lời nói của người đàn ông đầy khí phách, hùng hồn, mạnh mẽ. Thẩm Dĩnh nghe thấy, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt. Cô giơ tay lên lau nước mắt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Vừa rồi Phùng Tuyết Du báo cảnh sát nói không có cách nào lập án. Anh sẽ tìm người qua điều tra, em cứ đi gặp bác trai bác gái trước đi. Lục Hy nói xong, lại sợ cô thiếu kiên nhẫn, không nhịn được dặn tiếp. Em ở đó đừng đi lung tung, chờ anh qua. Được. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu tí tách rơi xuống đầu gối. Anh tới nhanh đi. Mi tâm của người đàn ông nhíu chặt, lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Tiếu, lại vô cùng đau lòng cho cô, trong lòng trở nên hung ác, muốn chém kẻ mang con đi ra thành nghìn mảnh. Được. Ba người từ các hướng khác nhau chạy tới khu căn hộ Hồng Uyển. Thẩm Dĩnh đi sớm hơn, đường gần hơn, nhưng khi đến nơi thì Lục Hy cũng vừa lái xe đến dưới tầng. Không khó có thể tưởng tượng được cả đoạn đường này anh đã lái nhanh tới mức nào, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Hai người Đào Ly Hinh và Thẩm Chi Lịch đang đứng trước khu căn hộ lau nước mắt. Người đàn ông trong thời gian qua chảy máu không chảy nước mắt cũng nhịn không được khóc. Dĩnh Dĩnh, con tới rồi. Ba, mẹ, hai người đừng khóc, thằng bé sẽ không có việc gì đâu. Thẩm Dĩnh an ủi cũng không có tác dụng lớn lắm, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng rất sợ. Lục Hy nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, mặc dù trong lòng đau khổ như ở trên chảo dầu, vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lúc trước không thấy thằng bé ở đâu? Là ở bên đó. Đào Linh Hinh chỉ vào cửa hàng bánh nướng phía sau, lại mở ở ngay tầng 1 khu căn hộ. Khu căn hộ của bọn họ chỉ là tòa nhà bình thường. Đã nhiều năm, có vài nhà bán đồ ăn sáng hoặc buôn bán vặt khác ở dưới tầng 1. Lục Hy nhíu mày, đứa trẻ ở khoảng cách gần như vậy sẽ không đi lạc được. Đám buôn người cũng không có khả năng vào khu căn hộ trộm trẻ con, nhất định là có người để mắt mới muốn dẫn đứa trẻ đi. Người đàn ông nghiêng người lấy điện thoại di động ra, gọi cho cục trưởng cục cảnh sát, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Con trai tôi bị mất tích, làm phiền cục trưởng Trương phái người qua điều tra. Anh vừa dứt lời, không chỉ Phùng Tuyết Du, ngay cả Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh cũng không nhịn được liếc nhìn anh. Ba từ con trai tôi từ trong miệng anh nói ra khiến người ta hơi sốc. Nhưng vào giờ phút này, ai có thể nói gì? Thẩm Tiếu thật sự là con trai anh, mà bởi vì không thấy đứa trẻ, mắt người đàn ông này cũng đang vằn máu. Lục Hy vừa gọi điện thoại, người cục cảnh sát cũng không quan tâm có đủ 24 giờ hay không, đã lập tức chạy tới hiện trường, bắt đầu các loại điều tra, bao gồm lấy video camera. Thời gian chờ đợi lại giống như ở trong địa ngục, khiến cho người ta cảm thấy bị hành hạ và tối tăm lạnh lẽo. Trong không khí giống như đã đóng thành băng, vẻ mặt Lục Hy khó coi nhất từ trước tới nay. Vừa nghĩ tới bây giờ Thẩm Tiếu đang trong tình cảnh nguy hiểm, trái tim anh dường như bị treo cao nghìn mét giữa không trung vậy. Mười mấy phút lại lâu như nửa thế kỷ trôi qua, mấy người đều không nói chuyện, bầu không khí như đi trên băng mỏng. Mãi đến khi cảnh sát đi tới, đưa một phần tài liệu điện tử cho anh xem. Ngài Lục, vừa rồi camera giám sát bên cửa phụ có ghi lại được bóng dáng của đứa trẻ. Thằng bé bị một người phụ nữ bế lên và đưa lên một chiếc xe màu trắng loại tương đối phổ thông, biển số xe là 3895. Sau khi rời khỏi cổng của khu căn hộ, chiếc xe tiến vào đường chính, hình ảnh theo dõi sau đó thì cần phải có thời gian điều tra. Lục Hy lặng lặng nghe, ghi nhớ biển số xe này ở trong đầu. Đi điều tra chủ chiếc xe này, sau đó nói cho tôi biết nơi cuối cùng chiếc xe tới trong thời gian ngắn nhất. Nếu không điều tra được thì nói cho tôi biết nó mất dấu trên camera giám sát ở chỗ nào. Vâng. Sau khi cảnh sát rời đi, Thẩm Dĩnh hồi hộp xích lại gần. Thế nào, đã điều tra ra được chưa? Điều tra ra được chiếc xe mà thằng bé đã bị bế đi. Muốn tìm được chủ xe cũng không khó. Chờ một lát. Vừa nghe nói còn phải chờ, trái tim Thẩm Dĩnh cũng thắt lại. Đào Lê Hinh ngồi ở trên sofa lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng tự trách. Đều tại mẹ không tốt. Nếu mẹ không dẫn Tiếu Tiếu xuống hoặc vẫn nắm tay thằng bé thì tốt rồi. Thằng bé còn nhỏ như vậy, đều tại mẹ. Hai ngày ở chung, Đào Lê Hinh đã có tình cảm với thằng bé. Thằng bé cũng đổi cách xưng hô, gọi bà ngoại. Bây giờ thằng bé bị bắt mất ngay trước mắt bà. Bà thật sự hận không thể để chính mình đi chịu tội thay cho đứa trẻ. Trong lòng Lục Hy cũng đau đớn buồn rầu, nhưng trong ánh mắt anh nhìn Đào Ly Hinh lại không hề oán trách. Bác gái, bác không cần lo lắng đâu. Con nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Chuyện này rõ ràng đã được lên kế hoạch, chúng ta có muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Anh chỉ không rõ rốt cuộc là ai lại dám bắt Thẩm Tiếu đi. Từ khi thằng bé về nước đến giờ cũng chỉ có mấy ngày, người có thể làm ra chuyện như vậy đúng là không nhiều. Trừ bọn họ biết thân phận của đứa trẻ, lại chỉ có đám người Lao Quyết Trình và người nhà họ Lục. Người ngoài chỉ có một mình Hoàng Tử Nhu, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không tùy tiện làm chuyện như vậy. Cho dù cô ta không biết xấu hổ, nhà họ Hoàng cũng cần mặt mũi. Trong giây lát, không có manh mối về hướng đi của đứa trẻ, bọn họ chỉ có thể chờ cảnh sát bên kia đưa ra manh mối. Từ giây phút đứa trẻ mất tích, Thẩm Dĩnh bắt đầu cảm thấy không khỏe. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, phải tìm được Thẩm Tiếu, còn lại đều không nghe lọt tai. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, cô bắt đầu hoảng hốt. Lục Hy, anh nói con sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô hạ thấp giọng, khẽ hỏi anh chỉ vừa đủ cho hai người nghe được. Môi người đàn ông mím chặt, thật lâu sau mới thả lỏng, giọng điệu kiên định như nói với cô, lại giống như đang tự nói với mình. Con sẽ không sao đâu, em cứ tin anh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi giây đều là sự giày vò lớn đối với hai người, lại giống như nhỏ sáp dầu trên giấy. Lửa có thể sẽ đến gần bất cứ lúc nào, không biết sẽ bị cháy lúc nào. Cuối cùng, cảnh sát lại gọi điện thoại tới, đã tìm được chiếc xe trên video giám sát. Đào Ly Hinh đang ngồi trên ghế sofa chợt bật dậy, vô cùng kích động hỏi. Ở đâu? Thằng bé đang ở đâu? Người cảnh sát nhìn địa chỉ gửi đến trên điện thoại, nhìn về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh hơi khó xử, ấp úng không nói ra lời. Mà những người khác nhìn thấy sáng vẻ anh ta như vậy, không thể nghi ngờ, càng khiến cho người ta sợ hãi. Tâm trạng Lục Hy bị đè nén sắp không chịu được nữa rồi, anh cắn răng, nói. Ở trong nhà của ngài Lục. Người cảnh sát nói xong, nhắc lại địa chỉ không sót một từ. Đó không phải là nhà của Lục Hy, mà là vị trí nhà họ Lục. Người khác không quen với địa chỉ này, nhưng Lục Hy lại rất quen thuộc. Anh gần như vừa nghe xong, cứng người không nói rõ được là cảm giác gì, trái tim thắt chặt hồi lâu bỗng nhiên thả lỏng. Anh biết đứa trẻ không sao. Nhưng một giây tiếp theo, chuyện này lại giống như một con quái thú há miệng rộng giễu cợt anh. Những lo lắng, hung ác, còn có đau lòng của anh đều biến thành một chuyện nực cười. Giày vò lâu như vậy, hóa ra là người nhà của anh bế đứa trẻ đi mà không nói tiếng nào. Rõ ràng người ở đây cũng giật mình vì những lời này. Đào Ly Hinh giơ tay chỉ vào anh, vẫn chưa hoàn hồn. Cậu, là cậu mang thằng bé đi à? Thẩm Dĩnh cũng cảm thấy hoang đường tới mức nực cười, chỉ là nhìn gương mặt bối rối phức tạp của người đàn ông, cô cũng không nói được lời nào. Thật ra anh cũng không biết chuyện này, người làm sai là nhà họ Lục chứ không phải là anh. Cảnh tượng này đúng là lúng túng, tự trách, không biết phải giải quyết thế nào. Anh còn khó chịu hơn ai khác, anh cũng không muốn. Phùng Tuyết Du thấy mấy người đều không nói lời nào, miễn cưỡng hòa giải. Nếu đã tìm được thằng bé rồi, thì Dĩnh Dĩnh đi đón về đi. Không sao là tốt rồi, chú gì cũng yên tâm đi. Lúc này, Thẩm Dĩnh mới giống như được bị người mở ra huyệt vị, đi tới bên cạnh người đàn ông, nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh. Đi thôi, em cũng nên tới nhà họ Lục một chuyến. Lục Hy thậm chí cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa, không biết nên giải thích với Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh ra sao. Anh ngước mắt nhìn hai người già nua, chỉ có thể nặn ra một câu nói khô khan. Bác trai bác gái yên tâm, đợi lát nữa con nhất định sẽ đưa thằng bé an toàn trở về. Anh nói xong quay người rời đi. Nhiều năm như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng có lần nào khiến anh phải chạy trốn chết như ngày hôm nay. Dưới tầng, Thẩm Dĩnh lên xe thắt dây an toàn. Chỗ ghế lái, người đàn ông nhắm mắt lại và thở hắt ra một hơi rồi mới mở mắt ra. Em nói đúng, anh không nên nói với bọn họ về chuyện của con. Cho dù Thẩm Dĩnh không muốn giận chó đánh mèo lên anh, nhưng tưởng tượng đến chuyện con bị uất ức và sợ hãi, ở đây không có người ngoài, nên cuối cùng cô cũng không kiềm chế được nữa. Em đã sớm nghĩ đến rồi, chỉ tại anh cứ không tin. Hai cụ già nhà họ Lục có thành kiến không nhỏ đối với cô. Năm đó soi mói, bắt bẻ cô như vậy, Bây giờ cô có con, còn muốn cố gắng suy tính một hồi. Hôm nay bọn họ có thể đưa đứa trẻ đi cũng không khiến người ta thấy bất ngờ. Người đàn ông khởi động xe và lái với tốc độ rất nhanh. Thân xe để lại đường cong tuyệt đẹp xuyên qua con đường. Các đường nét trên gương mặt anh đều chìm trong sự nặng nề tối tăm và lạnh lẽo kinh người. Thẩm Dĩnh nắm chặt dây an toàn trước ngực, mặc dù trong lòng sợ, nhưng cô càng muốn nhanh chóng nhìn thấy được Thẩm Tiếu hơn, nên cũng không bảo anh lái chậm lại. Cũng may chiếc xe lao đi như gió bão cả đoạn đường, vẫn đến nơi an toàn. Thẩm Dĩnh nóng lòng xuống xe, xông vào nhà. Người giúp việc vốn định ngăn cản, còn không kịp giơ tay ra, đã bị ánh mắt của Lục Hy theo phía sau chặn lại. Người giúp việc này ở nhà họ Lục nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy vẻ mặt anh đáng sợ như vậy, lập tức đứng ở bên cạnh không dám nhiều lời. Thẩm Dĩnh vào phòng khách đã nhìn thấy thằng bé ngồi ở trên sofa, hai tay đặt ở trên đầu gối, cái lưng nhỏ nhắn rất thẳng, hai chân rũ xuống. Vừa thấy được cô, thằng bé lập tức lao xuống và chạy vào trong lòng của cô. Mẹ! Thẩm Dĩnh ngồi xổm xuống đón thằng bé, bị thằng bé đụng mạnh vào trong ngực. Nếu không phải Lục Huy ở phía sau dùng cơ thể chặn lại, chắc chắn cô đã ngã bệt xuống đất rồi. Thẩm Tiếu từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ hay khóc, lúc này lại không nhịn được thút thít trong lòng cô. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Giọng nói yếu ớt lại kèm theo sợ hãi và oan ức, giống như một con dao cắt qua trái tim của Thẩm Dĩnh. Cô giơ tay lên lau nước mắt trên mặt thằng bé. Không khóc nhé, không khóc, mẹ tới đón con rồi. Thẩm Tiếu cũng không phải là đứa trẻ có thể ầm ĩ lâu, thằng bé chỉ khóc vài tiếng đã nín, tự mình giơ tay lên khẽ lau gương mặt nhỏ nhắn. Cũng chính là động tác này làm cho Thẩm Dĩnh thấy băng dán cá nhân trên ngón tay cái của thằng bé. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, trong lòng căng thẳng. Đây là làm sao, con bị thương à? Lục Huy nghe vậy cũng nhíu mày cúi người nhìn qua. Chỉ là đứa trẻ từ trước đến nay không đề phòng anh, lúc này lại hơi né tránh, núp vào trong lòng Thẩm Dĩnh khẽ nói. Là ông cố, bà cố đâm con. Trái tim Thẩm Dĩnh mềm xuống khi nhìn thấy con, nhưng bởi vì những lời này lại trở nên cứng rắn, mắt cô đỏ hoe, thổi vào đầu ngón tay của thằng bé. Không đau, mẹ thổi một chút là hết đau nhỉ? Thẩm Tiếu sợ cô lo lắng nên ngoan ngoãn lắc đầu. Mẹ, con không sao. Thẩm Dĩnh đứng dậy, kéo con đến bên cạnh mình. Cô vốn không muốn dây dưa nhiều với người nhà họ Lục, nhưng những gì nghe thấy vào giờ phút này thật sự giống như dội một thùng xăng vào người cô, tất cả thoáng cái cháy bùng lên. Cô không phải là một người không có giáo dục, nhưng rõ ràng giờ phút này lý trí của cô đều bị ném đến sau đầu. Là ai đâm thằng bé? Nghe cô hỏi như vậy, hai cụ già liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ chột dạ và không tự tin. Sau khi im lặng vài giây, ông cụ ho khan một tiếng nói. Là bác sĩ gia đình Trích, chúng tôi đưa thằng bé tới cũng là muốn xác nhận một chút thôi. Câu trả lời của ông vẫn nằm ngoài dự đoán của Thẩm Dĩnh. Bác sĩ gia đình xác nhận Trích ngón tay, ba từ này sâu chuỗi với nhau, chỉ cần vừa nghĩ cũng biết là làm gì. Là giám định người thân, bọn họ không xác định được đứa nhỏ này có phải là con của Lục Hy không, cho nên muốn kiểm tra DNA. Thẩm Dĩnh trợn trừng mắt, cố gắng kìm nén cơn giận mới không nắm chặt làm đau thằng bé. Các người làm chuyện như vậy ở ngay trước mặt thằng bé à? Cô bỗng nhiên hoảng hốt, sợ Thẩm Tiếu ở dưới tình huống hoàn toàn không đề phòng biết được ba ruột của mình. Cô sợ con không có cách nào tiếp nhận được, cũng sợ sẽ để lại ký ức không thể xóa nhòa trong tâm hồn thơ bé của thằng bé. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Dù sao cũng không thể cứ tùy tiện có người bên ngoài nói sinh con cho nhà họ Lục thì chúng tôi phải nhận về. Không biết có phải ông cụ chột dạ hay không mà nói rất cao giọng. Nhưng chúng tôi đã xem kết quả rồi. Đứa trẻ này đúng là của cô và Lục Hy. Chúng tôi cũng nhận, về sau tôi chính là ông cố của đứa trẻ. Không thể nghi ngờ, những lời này nổ tung trong đầu Thẩm Dĩnh. Cô khó có thể tưởng tượng được, ông cụ nhà họ Lục cũng là người có văn hóa, sao lại có thể nói ra những lời này, làm ra chuyện như vậy. Mối quan hệ mà cô luôn cẩn thận xử lý suốt 5 năm qua lại bị một câu nói của ông chọc ra, trắng trợn bày mối quan hệ và tình cảm phức tạp không thể cắt đứt giữa người lớn ra trước mắt thằng bé, buộc nó phải tiếp nhận, buộc nó phải đối mặt. Thẩm Dĩnh nhìn thằng bé, đúng lúc Thẩm Tiếu cũng ngẩng đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy rõ ràng trong mắt thằng bé có phần luống cuống và mờ mịt, còn hơi khiếp sợ. Đúng vậy, đó là vẻ mặt chưa từng xuất hiện ở Thẩm Tiếu. Đột Đôi mắt to kia lúc nào cũng sáng ngời, lại tích cực lạc quan. Nhưng bây giờ trong đôi mắt này có sự né tránh, hơi sợ hãi. Mà tất cả những điều này đều nhờ hai người trước mắt ban tặng. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Dĩnh không kìm nén được tính tình của mình. Ngồi ở trong mắt cô không phải là hai cụ già ôn hòa nữa, mà là người tấn công cay nghiệt lại ác độc. Còn cô chỉ một người mẹ muốn bảo vệ con mình. Cho nên cô phẫn nộ đề phòng, cao giọng chất vấn. Thẩm Tiếu là con tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ giao nó cho người nào khác, cũng không muốn trèo cao lên ai cả. Sợ rằng các người đã hiểu nhầm rồi. Tôi cũng không định để cho đứa trẻ nhận các người làm ông bà. Bây giờ không, sau này cũng không. Thẩm Tiếu là con tôi, các người không có quyền quyết định những điều này. Cho dù các người muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý và cho phép của tôi. Cô... Ông cụ rất tức giận. Cô không biết tốt xấu. Đủ rồi. Lục Hy vẫn đứng ở phía sau, không lên tiếng, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tầm mắt của anh từ trên người đứa trẻ chuyển sang cụ già từ đầu đến cuối, vẫn ngồi ở trên sofa. Đây là chuyện của con và Thẩm Dĩnh, không cần ông bà quan tâm loạn làm gì. Đứa trẻ chỉ mới hơn 4 tuổi, ông bà thật sự xem nó là người thân thì đã không làm chuyện như vậy. Được lắm, ông và bà con làm vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì con à? Con thì sao chứ? Con còn đứng về phía cô ta. Ông cụ tức giận đứng lên, tay phải chống xuống thành sofa, có thể nhìn ra cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước. Nhưng Thẩm Dĩnh không có cách nào thông cảm với ông. Ông đã dùng thái độ như vậy tổn thương con của cô. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không để cho các người được tiếp xúc gặp gỡ đứa trẻ nữa. Thẩm Tiếu không hơi quan hệ nào với nhà họ Lục các người. Ông có thể yên tâm, cũng không cần tốn công tốn sức làm giám định nữa. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, cảnh mà cô không muốn để cho đứa trẻ nhìn thấy nhất lại vẫn xảy ra. Nếu đã vậy, cô sẽ không để lại đường lui cho bất kỳ kẻ nào nữa. 5 năm trước, tôi đã lựa chọn rời đi. Tôi cho rằng tôi sai, tôi đã về. Nhưng bây giờ xem ra, trở về mới thật sự là sai lầm. Cho nên tới đây thì dừng đi. Về sau, tôi với nhà họ Lục các người nước giếng không phạm nước sông. Lời nói này của cô không thể nghi ngờ đã phân rõ tất cả giới hạn, mạnh mẽ, cứng rắn nhất từ trước tới nay. Lục Hy biết hành động của ông cụ đã dẫm lên giới hạn của Thẩm Dĩnh. Nhưng nghe được cô nói vậy, trái tim anh dường như bị xối nước nóng sôi sục bỏng sát. Mà điều khiến cho anh cảm thấy bất lực là anh căn bản không có cách nào biện bạch cho mình. Thấy Thẩm Tiếu nhìn mình với ánh mắt không còn nhiệt tình vui vẻ như trước đây, mà thay vào đó là vẻ dè dặt, lại không dám nhìn thẳng, anh cũng chẳng dễ chịu hơn Thẩm Dĩnh chút nào. Nhưng ông cụ vốn không ý thức được sai lầm của mình, vẫn mở miệng nói nhưng ngại không đủ. Tôi không quan tâm cô muốn thế nào, chỉ cần trên người đứa trẻ chảy dòng máu của nhà họ Lục chúng tôi thì chính là một thành viên trong nhà họ Lục chúng tôi. Thẩm Dĩnh thật sự hết nói nổi rồi. Nếu đã không thể nói chuyện thì cô cũng không nói gì nữa, nắm tay đứa trẻ lại xoay người đi ra ngoài. Lục Hy thấy thế không ngăn cản mà đi theo sau lưng cô cùng ra khỏi biệt thự. Mẹ, mẹ, mẹ đi chậm một chút, con không theo kịp. Thẩm Tiếu cố gắng đuổi theo bước chân của cô, nhưng dù sao thằng bé cũng là trẻ con, làm thế nào cũng không đuổi kịp người lớn. Lúc này Thẩm Dĩnh mới ý thức được mình đi quá nhanh, cô bước chậm lại. Xin lỗi, mẹ không chú ý. Thằng bé lắc đầu. Mẹ, mẹ có thể tới đón con là con vui lắm rồi. Lời của thằng bé làm cho trong lòng Thẩm Dĩnh lại càng thêm chua xót. Đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện như thế, nhưng cô là một người mẹ lại không thể xử lý tốt những điều này, làm cho thằng bé phải khó chịu theo. Cô cảm thấy mình rất không làm tròn bổn phận, không làm được việc mà một người mẹ nên làm. Bị cho dọa sợ rồi sao? Yên tâm nhé, sau này mẹ luôn ở bên cạnh con, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu. Lục Hy đứng ở phía sau đều nghe hết, trong lòng quặn lại. Tuy anh biết bây giờ im lặng mới là tốt nhất, nhưng vẫn không nhịn được mà đề nghị. Anh đưa em và con về. Không cần. Thẩm Dĩnh từ chối không chút nghĩ ngợi, ngoài mạnh trong yếu. Em có thể trông chừng con, không cần anh nhọc lòng. Còn nữa, nhờ anh chuyển lời đến người nhà của anh, đừng quấy rầy em và con nữa, bọn em không cần. Dĩnh Dĩnh, anh biết xảy ra chuyện như thế thì em rất khó để chấp nhận được. Anh cũng không muốn, anh không muốn. Nhưng mà chuyện vẫn xảy ra đấy thôi. Chuyện đến lúc này, Thẩm Dĩnh cũng không nghe lọt lời giải thích. Cô chỉ nhìn thấy kết quả, thấy bọn họ tổn thương đến con. Quá nhẫn tâm rồi, sao có thể làm ra chuyện như thế với con chứ? Yết hầu của người đàn ông chuyển động, lời giải thích không nói ra được, chỉ có thể nói xin lỗi. Xin lỗi? Anh không cần nói xin lỗi. Nếu thật sự nghĩ cho mẹ con em thì cứ để mẹ con em đi đi. Qua chuyện này, thái độ của cô trở lại như hồi hai người vừa gặp mặt ở anh. Lục Hy biết hành động lần này lại đẩy cô xa xa hơn. Thẩm Dĩnh vốn muốn mang con rời khỏi đây, không ngờ trong lúc vừa bước đi, vạt áo bị một lực nhỏ níu lại. Cô rũ mắt nhìn, Thẩm Tiếu đang vặn người, nửa đầu nhìn Lục Hy. Trong lòng cô rét lạnh. Tiếu Tiếu. Đứa bé hơn 4 tuổi, cũng chỉ mới lớn chừng cây đậu. Nhưng ánh mắt thằng bé lúc này, nhìn Lục Hy lại đầy đủ loại tâm trạng, nhiều nhất là thăm dò và nghi ngờ. Vào lúc Thẩm Dĩnh không biết thằng bé định làm gì, bên tai vang lên câu hỏi, với giọng non nớt nhưng đầy sự can đảm. Chú chính là ba của con sao? Hai người lớn đều sửng sốt, không ngờ cuối cùng những lời này lại được nói ra từ trong miệng Thẩm Tiếu. Hơi tàn nhẫn, càng làm cho người ta lo âu hơn. Lục Hy căn bản không có cách nào để đối mặt với ánh mắt của con. Đôi mắt to trong suốt đó, không cần nói gì, cũng là một hình phạt đối với anh rồi. Từ sau khi biết được sự tồn tại của con, không ngày nào là anh không hối hận về sự vắng mặt trong gần 5 năm. Nhưng mà bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, anh không bù đắp được. Người đàn ông sợ run chớp mắt, người ngồi xổm xuống, giơ tay sờ đầu con. Lần đầu tiếp xúc với con bằng thân phận của một người ba, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Sợi tóc mềm mại trong lòng bàn tay làm cho cả người anh như rơi vào trong bông vải. Anh còn chưa nói gì, khóe mắt đã ươn ướt. Ừ. Một lúc lâu sau, anh nặng nề nói ra một chữ. Lần đầu tiên Lục Hy cảm thấy để nói ra một chữ mà cần phải nhiều sức lực như thế. Anh thấy đáy mắt con sáng lên những ánh sáng lấp lánh, rồi nhanh chóng biến mất mơ hồ. Đối mặt với anh, Thẩm Dĩnh lại mâu thuẫn như thế, lúng túng như thế. Lục Hy giơ tay ôm con vào trong lòng, động tác rất nhẹ nhàng, rất sợ mình dọa con. Xin lỗi, làm cho con nhận ba bằng cách như thế. Thật ra Thẩm Tiếu không hiểu tại sao anh nói xin lỗi cho lắm. Nhưng có lẽ người là vậy, bản năng có thể cảm nhận được thứ tình cảm không tầm thường đó. Mẹ nói ba ở nơi rất xa, chính là nơi này sao? Thật ra thì có rất nhiều chuyện mà con nít không nghĩ ra được. Ví dụ như tại sao lúc bắt đầu không nói cho thằng bé biết người này là ba nó, tại sao phải lừa nó. Nhưng điều thằng bé muốn hỏi nhất cũng không phải là những chuyện này. Tại sao ba không tới thăm con và mẹ? Trong lòng Lục Hy như bị cắt lấy máu qua từng chữ trong câu hỏi của thằng bé. Nội tâm anh đang kêu gào gầm thét, không phải không muốn đi thăm, mà là anh vốn không biết hai mẹ con ở đâu. Vốn không biết rằng trong một góc ở trên thế giới này có một đứa bé là máu mủ ruột rà của anh. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng không thể nào nói chuyện này với con. Anh chỉ có thể tiếp tục nói dối, để cho lời nói dối này trông ra không quá nực cười. Bởi vì ba quá bận, bởi vì rất nhiều chuyện nên không thể nào đi tìm hai mẹ con được. Những lời này thì Thẩm Tiếu nghe hiểu được, nhưng lại không nhịn được mà nhíu mày. Thằng bé không nói gì khác, chỉ là bình tĩnh nói. Mẹ rất vất vả. Lúc này nước mắt của Thẩm Dĩnh đã chảy xuống. Cô lập tức giơ tay che miệng, sợ mình sẽ khóc ra tiếng. Bà biết. Lục Hy cố gắng kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt con. Thế nên sau này ba sẽ bảo vệ con và mẹ, không để cho hai mẹ con bị tổn thương. Nhưng hình như ông bà cố không thích con cho lắm. Con nít luôn luôn là người trong sáng nhất thế giới này. Ai đối tốt với chúng hay không thì chúng đều cảm nhận được. Hôm nay trong những hành động của hai ông bà, thằng bé không cảm nhận được ý tốt. Thẩm Dĩnh lau khô nước mắt trên mặt, kéo tay con. Không sao đâu Tiếu Tiếu, mẹ sẽ bảo vệ con. Cô không để ý đến chuyện giải thích với con, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm người ta không vui vẻ này. Không cần anh tiễn, dù là vì cho con một chút không gian cũng tốt. Tất cả lời nói của Lục Hy đều bị cô ngăn lại trong miệng. Đúng thế, anh còn có thể nói gì đây? Tình hình đó ngay cả người lớn còn thấy khó giải quyết, huống chi là một đứa bé. Bây giờ miễn cưỡng sẽ làm cho thằng bé càng không thoải mái mà thôi. Thế nên anh nhượng bộ. Được, vậy tôi để tài xế đưa hai mẹ con em. Em đừng từ chối anh nữa, anh không yên tâm. Thẩm Dĩnh mím môi không nói. Cô biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của người đàn ông này rồi. Dắt tay con ra đợi ở cửa biệt thự. Tài xế lái xe tới mở cửa xe cho cô. Thẩm Dĩnh đỡ con lên trước, lúc đóng cửa xe mấy phần rồi mới nói, gần đây anh đừng gặp con, chờ người trong nhà anh ổn định lại rồi nói sau. Một câu nói của cô đã nắm chặt cả người Lục Hy. Người đàn ông nở nụ cười nhưng không phải là nụ cười thật sự. Thẩm Dĩnh, em lo cho con, anh cũng lo. Anh biết chuyện này quá lỗ mãng, nhưng em không thể chỉ vì thế mà cướp đoạt quyền được gặp con của anh. Là em cướp sao? Là do những hành động của người nhà anh ép. Cô cắn răng, nhỏ giọng quở trách. Sự lo lắng và kìm nén đều bị hành động của người nhà họ Lục làm cho bùng nổ. Em tuyệt đối sẽ không để cho anh gặp con. Đây là lập trường của em. Em không thể lấy con em ra đặt cược được. Anh cười đều, làm cho cô không hiểu được, tiến lên trước một bước, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em nói với anh như thế thì có thể giải quyết được gì đây? Con đã biết anh là ba, bây giờ anh lại biến mất thì em định giải thích như thế nào? Nói như 5 năm trước, nói anh đang ở nơi rất xa sao? Cái cớ này chắc em phải đổi rồi đấy. Thẩm Dĩnh bị anh dồn ép, nửa người gần như bị kéo tới cửa kính xe. Cô giơ tay ngăn giữa hai người, hít một hơi thật sâu. Anh tránh ra. Tầm mắt của anh sâu như bóng đêm dưới biển sâu. Thẩm Dĩnh, em nói bây giờ con trách anh là trách nhiệm của anh, vậy có phải cũng có trách nhiệm của em không hả? Cô tự tiện chủ trương cướp đoạt quyền làm ba của anh, rồi lại nói ra lời nói dối buồn cười như thế. Ấn tượng của con đối với anh hoàn toàn là trống rỗng. Nhưng anh biết chuyện này là do năm đó anh làm cho cô không còn đường để đi. Anh không trách. Nhưng hôm nay anh biết sự tồn tại của con, con cũng biết sự tồn tại của anh. Anh sẽ không để chuyện lại giống như 5 năm trước. Trái tim Thẩm Dĩnh rối loạn không thôi. Thấy sự kiên trì trong đáy mắt người đàn ông, biết rằng anh sẽ không nhượng bộ chuyện này, thế nên trong lòng dù có mâu thuẫn đi nữa cũng cố kìm nén. Vào lúc quan trọng này mà cãi nhau với anh thì sẽ không có kết quả tốt. Nếu thật sự không thể cho Lục Hy gặp con, vạch rõ giới hạn, có lẽ bây giờ cô cũng không ra đi khỏi biệt thự này. Nếu cô tới thành phố Di thì phải nghĩ cách rời đi suôn sẻ, không thể để anh nghi ngờ. Thẩm Dĩnh im lặng thở ra một hơi, trong lòng có ý định khác, nhưng thái độ lại giả vờ mềm xuống. Anh muốn sao thì cũng phải chờ con thích ứng mấy ngày rồi nói sau. Bây giờ con bị động tiếp nhận nhiều tin tức như thế, không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Ánh mắt Lục Hy nhìn chặt cô, đang phân biệt lời cô có mấy phần thật mấy phần giả. Bao lâu? Em sẽ liên lạc qua điện thoại với anh. Ánh mắt sắc bén của anh làm ra đầu Thẩm Dĩnh run lên. Sợ anh không tin, cuối cùng bổ sung thêm một câu. Em ở thành phố gì? Anh không cần lo em chạy mất. Gió nhẹ thổi qua trước cơ thể hai người, cuốn đi mùi thuốc súng trong lời nói. Rốt cuộc anh cũng đứng dậy lùi ra sau. Được, anh đợi em. Sau khi rời khỏi biệt thự, trên đường Thẩm Dĩnh gọi điện thoại báo bình an cho Thẩm Di Lịch và Đào Ly Hinh, rồi không nói nữa. Tài xế đưa hai mẹ con về tới căn hộ của Phùng Tuyết Du. Sau khi vào cửa, vẻ mặt Thẩm Dĩnh ảm đạm hẳn, làm cho Phùng Tuyết Du giật mình. Cậu sao thế? Thẩm Dĩnh với tay đóng cửa lại, đi tới ghế sofa, ôm con vào trong lòng. Hơi thở không ổn định, nói bên tai con nhỏ. Tiểu Tiếu ngoan, chúng ta về nhà rồi, không sao. Phùng Tuyết Du cũng không biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Nhưng dù sao thằng bé vẫn còn ở đây, không tiện hỏi, chỉ nhẹ giọng an ủi. Tiểu Tiếu, lăn lộn mệt lả rồi sao? Dì đưa con vào phòng ngủ một giấc nhé. Sau khi dậy, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon. Sáng sớm Thẩm Tiếu đã bị Thẩm Dĩnh đưa đi, thật sự là vừa mệt chết vừa bị dọa sợ. Dạ. Tiểu Tiếu ngoan thật đấy. Phùng Tuyết Du đưa thằng bé đi rửa mặt. Khả năng tự lo của đứa trẻ hơn 4 tuổi đã cực kỳ xuất sắc. Có thể tự đánh răng rửa mặt, giỏi hơn không ít đứa bé cùng lứa. Sợ thằng bé khẩn trương sợ hãi, Phùng Tuyết Du cầm một con thỏ bông đồ chơi cho thằng bé ôm. Nhìn thằng bé lên giường đắp kín mền, rồi mới rón rén đi ra ngoài. Thẩm Dĩnh còn đang ngồi trên sofa, hai tay chống trên đầu gối, bàn tay che hơn nửa mặt, tình trạng rất tệ. Phùng Tuyết Du đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô, hơi lo âu nhìn cô. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra rồi? Cô nặng nề đỡ đầu, qua một lúc lâu mới lên ngồi dậy, chậm rãi nói. Người nhà họ Lục đưa thằng bé đi xét nghiệm quan hệ cha con. Phùng Tuyết Du đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyện không đơn giản, nhưng đáp án này vẫn vượt qua tưởng tượng. Cái gì? Thằng bé? Ừ, Tiểu Tiếu biết rồi. Phùng Tuyết Du trợn mắt, khó mà tin nổi nói. Ôi trời ơi! Thẩm Dĩnh cười khổ. Có phải rất không tin nổi đúng không? Chuyện mà người bình thường đều thấy kinh hãi, nhưng với hai ông bà nhà họ Lục lại rất bình thường. Làm ra chuyện như thế, họ còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn nhận con về. Đúng là như chuyện cười luôn vậy đấy. Sao họ có thể làm thế? Coi như không suy nghĩ cho cậu thì cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của thằng bé chứ. Sao không nói gì đã? Nói đến đây, Phùng Tuyết Du thật sự kinh hãi, không biết nên nói thế nào mới phải, cũng nghẹn họng một lúc lâu. Bây giờ họ có ý gì đây? Nghi ngờ thằng bé không phải con của Lục Hy sao? Lúc đầu là thế, bây giờ đã xác nhận muốn đón con về nhà họ Lục. Tôi không đồng ý. Nghĩ hay thế. Phùng Tuyết Du tức giận không nhẹ. Nào có thể làm chuyện như thế, quá không coi người ta ra gì rồi. Cô bất bình thay cho Thẩm Dĩnh, mắng xong lại không nhịn được lo lắng cho cô. Vậy cậu định làm sao? Thẩm Dĩnh nhìn bàn uống trà nhỏ trước mắt, thật ra thì trong mắt cũng không nhìn gì, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Sắc mặt cô hơi nặng nề, chuyện liên quan đến con, cô không thể không cẩn thận. Tớ định để Mã Thiên Xích tới. Phùng Tuyết Du vừa nghe tên người đàn ông này thì nhíu mày. Cậu chắc chứ? Với dáng vẻ của Lục Hy lúc này, nếu như anh Mã kia cũng tới, khả năng anh ấy sẽ trở nên cực đoan. Tôi vốn không nghĩ vậy, nhưng bây giờ không đoái hoài nhiều như thế được. Thẩm Dĩnh nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay thì tim đập nhanh không ngừng. Hôm nay người nhà họ Lục có thể đưa con đi, ngày mai có thể làm ra chuyện quá đáng hơn. Tôi không thể ngồi chờ chết được. Vậy còn Lục Hy, cậu định thế nào? Chuyện mà cô ta hỏi chính là tình cảm của hai người, bạn bè nhiều năm chung sống với nhau. Phùng Tuyết Du thật sự hiểu cô. Cô còn cảm giác được Thẩm Dĩnh còn có tình cảm với Lục Hy, hơn nữa phần tình cảm này còn rất nặng. Nhìn hai người họ yêu thương lẫn nhau nhưng không thể đến được với nhau, rồi hành hạ lẫn nhau, cô là người đứng xem cũng lo lắng khó chịu. Thẩm Dĩnh nghe vậy lại nở nụ cười tự giễu, đôi mắt đẹp đẽ ánh lên sự hiu quạnh và không biết làm sao. Du Du, tình cảm với tớ mà nói thì quá xa xỉ, tớ yêu không nổi. Lúc Mã Thiên Xích nhận được điện thoại của Thẩm Dĩnh thì đang họp tăng ca ở công ty. Trợ lý đưa điện thoại cá nhân của anh ta tới. Nhìn tên hiện trên màn hình, anh ta sững sờ 2 giây mới tỉnh hồn. Về nước nhiều ngày như thế, lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với mình. Mã Thiên Xích vẫn luôn kiềm chế, không quấy rầy cô. Anh ta chờ cuộc điện thoại này, chờ rất lâu rồi. Vì thế, một nhóm quản lý cấp cao trơ mắt nhìn boss nhà mình cầm lấy điện thoại, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đi ra khỏi phòng họp. Bước chân nhanh đến mức lòng bàn chân cũng mang theo một trận gió. Đối với một Mã Thiên Xích từ trước đến giờ, lúc họp không bao giờ nhận điện thoại mà nói, hành động này làm cho tất cả mọi người ở đây đều hơi bất ngờ. Trợ lý không thể làm gì khác hơn là hắng giọng, dùng giọng tiếng Anh tiêu chuẩn giải thích với mọi người. Xử lý việc chung, đợi một lát. Mã Thiên Xích đi vào phòng làm việc rồi tiện tay đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, anh ta lập tức đặt điện thoại lên tai. Thẩm Dĩnh, là em. Ở đầu kia điện thoại vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc của người phụ nữ. Chỉ nghe vậy đã quét sạch mọi phiền não và muộn phiền suốt mấy ngày liên tiếp trong lòng anh ta. Bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Mã Thiên Xích đi tới cạnh cửa sổ sát đất, hoàn toàn quên mất chuyện họp. Tiện, em nói đi. Thẩm Dĩnh đứng trong căn phòng yên tĩnh, lưng dựa vào vách tường lạnh như băng. Người cũng dùng mình mấy phần, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt hơi bi thương. Anh nói đúng, có lẽ lần này thật sự em không nên về nước. Tâm trạng tốt đẹp của Mã Thiên Xích cũng bị mấy lời này làm tan biến hết. Vẻ ung dung trên mặt lập tức cứng lại. Phản ứng đầu tiên của anh ta là Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện. Lại nói giọng của anh ta cũng trầm thấp xuống nhiều. Xảy ra chuyện gì rồi? Người nhà họ Lục biết chuyện của thằng bé, hôm nay lén lút đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. Tiếu Tiếu cũng biết rồi. Lại nhắc tới lần nữa, trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn hồi hộp không thoải mái. Bọn họ muốn giữ thằng bé lại. Mã Thiên Xích chỉ nghe cũng có thể tưởng tượng được là tình hình gì. Tuy rằng không có máu mủ gì với thằng bé, nhưng dù gì cũng thấy từ nhỏ đến lớn, không khỏi đau lòng. Cần anh làm gì? Anh không nói nhảm một câu nào, chỉ hỏi cô như thế. Đáy lòng Thẩm Dĩnh sinh ra mấy phần áy náy. Mã Thiên Xích, xin lỗi. Không sao. Không chờ cô nói xong, người đàn ông đã quả quyết ngắt lời. Anh nói rồi, giữa anh và em không cần nói những chuyện này. Anh không vì em, anh vì thằng bé thôi. Anh ta nói thế chỉ vì để giúp Thẩm Dĩnh bớt cảm giác áy náy. Ai ngờ càng như thế, cô càng cảm thấy không đáng thay anh ta. Em cảm thấy mình như một người phụ nữ xấu xa vậy. Một bên từ chối anh, một bên nhờ anh giúp đỡ. Em thật sự không muốn để anh dính vào, nhưng em cũng chỉ có Tiếu Tiếu. Em thật sự không thể trơ mắt nhìn thằng bé. Anh biết mà. Mã Thiên Xích nghe được giọng nói run rẩy nghẹn ngào của cô, tay đặt trong túi siết chặt lại, hận không thể xuất hiện trước mặt cô ngay bây giờ. Anh rất vui khi em nói mọi chuyện cho anh. Thẩm Dĩnh, đừng sợ, tất cả đều có anh ở đây rồi. Lát nữa anh sẽ đặt chuyến bay gần nhất đến thành phố Di, đợi anh được không? Thẩm Dĩnh ngồi xuống theo vách tường khóc không thành tiếng. Được. Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Dĩnh đi tới phòng ngủ xem thằng bé thế nào. May mắn thằng bé vẫn như bình thường, tâm trạng và tinh thần không hề dao động nhiều. Lúc này trái tim người làm mẹ mới buông xuống. Phùng Tuyết Du biết tình hình của cô bây giờ, cố ý xin nghỉ một ngày, sáng sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người. Một cô tiểu thư từ lúc sinh ra không cần màng đến cuộc sống, đang nấu sữa đậu nành cho hai mẹ con. Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động, nói một câu cảm ơn, lại nhận lấy cái liếc mắt của Phùng Tuyết Du. Nói gì đấy, cậu mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ba người đơn giản ăn bánh bao hấp, bánh quẩy và sữa đậu nành. Phùng Tuyết Du thỉnh thoảng lại hỏi Thẩm Tiếu muốn đi chơi nơi nào ở thành phố Di. Bầu không khí vừa cười vừa nói cũng thả lỏng đôi chút. Chỉ tiếc bầu không khí đó không duy trì được bao lâu đã bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Là một số điện thoại lạ, Thẩm Dĩnh thấy số cũng không quen, do dự mãi rồi vẫn nhận. Alo, alo, xin chào, cho hỏi đây có phải là cô Thẩm không? Đối phương là một người phụ nữ, giọng nói hơi chói tai, vừa nghe cũng biết tuổi tác không lớn, rất khách khí. Là tôi, xin hỏi cô là ai vậy? Tôi là Trương Duy, hiệu trưởng của trường mẫu giáo quốc tế Tinh Huy. Thấy con cái nhà cô có ý định nhập học, mỗi năm trường mẫu giáo chỉ đón học sinh mới 2 lần, bây giờ vào học chỉ có thể dùng cách chuyển trường, thế nên... Khoan đã. Thẩm Dĩnh cắt ngang kiểu nói không ngớt của cô ta, bị một chàng của cô ta làm cho sắp mơ màng. Tôi chưa từng được tư vấn về chuyện này, cô lấy phương thức liên lạc từ đâu vậy? Nghe cô nói vậy, hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng sững sờ, giống như đang xác nhận gì đó, sau đó kiên trì nói. Là số điện thoại của cô không sai mà. Người để lại số là một ông cụ họ Lục. Họ Lục. Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Dĩnh chợt siết lại, máu dồn lên não, thái độ cứng rắn từ chối đối phương. Con tôi không cần nhập học, cũng không có ý định này, tạm biệt. Nói xong cô thẳng thắn cúp máy. Chỉ là cúp điện thoại rồi, tâm trạng lại không hề thoải mái. Hôm qua thì xét nghiệm quan hệ cha con, hôm nay là trường mẫu giáo. Ông cụ Lục thật sự không xem người mẹ là cô ra gì cả. Là ai cho ông ta ảo tưởng đó? Cảm thấy con cô, ông ta muốn thế nào cũng được vậy. Thẩm Dĩnh tức giận đến đỏ mặt. Vừa vặn lúc này Lục Hy gọi tới. Cô cầm điện thoại đi vào phòng bếp, ấn nút nhận. Không chờ bên kia nói gì, đã nổi giận đùng đùng nói. Lúc này trường mẫu giáo gọi tới hỏi chuyện con nhập học, là ông cụ báo danh. Rốt cuộc thì nhà các anh xem em và thằng bé ra gì vậy? Là con cờ có thể tiện tay tay máy ư? Lục Hy vốn định hỏi cô đã ăn sáng hay chưa, còn chưa nói ra đã bị những lời như pháo nổ của cô chặn lại. Ông liên hệ với trường mẫu giáo sao? Anh đi hỏi ông đi, em không muốn nói nhiều. Lục Hy, lần này em về vốn định nói chuyện với anh, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Nhà họ Lục các anh hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên giới hạn và tôn nghiêm của em, là người đều không chịu nổi, em không muốn nhịn nữa. Dĩnh Dĩnh, đừng gọi em như thế. Thẩm Dĩnh mím môi, đáy mắt lóe lên ánh sáng, nói ra lời độc ác. Em buồn nôn. Lục Hy đứng trước bàn làm việc, nhìn nút kết thúc cuộc gọi màu đỏ trên màn hình. Ba chữ cuối cùng của cô giống như âm thanh ma quỷ cứ vang vọng bên tai anh. Các hành động hôm qua cộng thêm hành động hôm nay của ông cụ làm cho Thẩm Dĩnh nói ra lời như thế. Anh cũng chẳng bất ngờ, nếu là anh chỉ càng quá đáng hơn. Nhưng từ lúc nào chuyện của anh mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện quyết định như vậy? Nhiều lúc trong 5 năm này anh chẳng quan tâm đến cái gì, đó là vì Thẩm Dĩnh không ở đây. Bây giờ cô trở về, bọn họ vẫn quen làm chủ thay anh sao? Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông lập tức trở nên sâu thẳm, sâu trong đôi mắt đen nhánh nổi lên một cơn bão táp sắp đến, giống như gió lốc cuốn cả mặt biển, dấy lên một trận sóng lớn. Nếu không vì ông cụ đã lớn tuổi, anh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng bây giờ anh cũng không thể nào nhắm một mắt mở một mắt như quá khứ được. Lục Hy mở danh bạ, tìm tên Bùi Dục rồi gọi tới. Điện thoại mới kêu hai tiếng đã được nhận. Đầu kia chuyển tới giọng nói lưu manh của Bùi Dục. Anh Lục Hy. Bùi Dục, có chuyện nhờ cậu giúp. Lục Hy đi thẳng vào vấn đề, thậm chí hơi gấp rút. Từ trước đến giờ anh chưa từng dễ dàng nhờ người khác giúp đỡ. Lúc này lên tiếng, tất nhiên Bùi Dục sẽ không từ chối. Anh Lục Hy, anh nói thẳng ra là được. Lát nữa cúp điện thoại, cậu tìm người giám sát điện thoại của hai ông bà giúp tôi. Điện thoại trong nhà cũng vậy. Ông cụ, bà cụ. Bùi Dục sửng sốt không hiểu lắm. Anh Lục Hy, anh chắc chắn không nói sai chứ? Không, gần đây họ cứ luôn gây phiền toái cho Thẩm Dĩnh. Thì ra là như vậy. Trong lòng Bùi Dục sáng tỏ, đồng ý một tiếng. Được, không thành vấn đề. Có tình hình tôi sẽ để họ thông báo cho anh trước. Cảm ơn. Lúc Mã Thiên Xích ngồi máy bay tới thành phố Di thì đã là buổi tối. Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, trên mặt người đàn ông mang theo sự uể oải. Lúc anh ta ra khỏi sân bay thì bầu trời đã tối đen. Một đường đi tới, ngay cả lúc ngồi trên máy bay, anh ta cũng không nhắm mắt. Đây là lần đầu tiên mà anh ta đặt chân tới mảnh đất Tổ quốc sau nhiều năm như thế. Quốc gia này không hoan nghênh nhà tư bản như anh ta cho lắm. Một lần hành động đều gây ra sự náo động, thế nên hành động lần này cũng là bí mật. Ngoài sân bay, tài xế đã đợi lâu. Mã Thiên Xích nói ra địa chỉ mà Thẩm Dĩnh gửi. Một tiếng sau, xe dừng bên dưới chung cư. Một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, thậm chí không chờ tài xế mở cửa cho mà đã tự đi ra ngoài. Anh ra đi tới cửa thang máy rồi bấm nút. Khi số tầng càng lên cao, lòng muốn gặp hai mẹ con càng mãnh liệt. Trên đường tới đây, trong đầu anh ta đều là cảnh tượng Thẩm Dĩnh bị bắt nạt, cơ thể sắp bùng nổ trước sự lo lắng như thế. Chỉ có khi thật sự nhìn thấy cô thì tâm trạng mới bình thường trở lại. Tinh một tiếng, thang máy tới rồi. Người đàn ông giơ tay vuốt cổ áo, sải bước đi tới trước cửa mật mã, giơ tay bấm chuông cửa. Một giây, hai giây, năm giây. Sắc một tiếng, cánh cửa vừa dày vừa nặng được người bên trong đẩy ra. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt. Phùng Tuyết Du nhìn người đàn ông mặc đồ đen, mái tóc được chải gọn ra sau, ngũ quan khí khái, khí chàng mạnh mẽ tự nhiên lộ ra từ trong xương, làm cho cô không nhịn được mà nuốt nước miếng. Anh là Mã Thiên Xích. Anh Mã sao? Đôi mắt màu nâu của người đàn ông nhìn tới, ánh mắt giống như hai con dao nhỏ rơi xuống mặt cô ta. Đôi môi mỏng quyến rũ mấp máy. Phùng Tuyết Du. Phùng Tuyết Du lần đầu tiên khẩn trương như thế khi bị gọi tên, nghiêng người nhường ra một lối. Một lần nữa cũng không có tiền đồ mà cả lăm. Mời vào. Mã Thiên Xích cũng không khách khí, bước vào giày cũng không thay. Lúc đi qua huyền quan thì thấy Thẩm Dĩnh và Thẩm Tiếu đứng trong phòng khách, đôi chân thẳng dài bước mấy bước đã tới cạnh họ. Ánh mắt quan sát hai người từ đầu đến chân một lần, tất cả gói gọn thành một câu: vẫn ổn chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.